Xuyên làm NPC phản diện. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Châu Văn Phương lên ngôi đã phong cho tam đệ của hắn là Kỳ Vương cai quản một vùng Tây Lĩnh rộng lớn. Văn Sinh có vẻ rất thích nơi đó. Gần như cứ thấy hắn ở mãi đó. Không đi đâu. Thái Hậu và Văn Phương mấy lần gọi hắn về cung mà hắn toàn kiếm cớ thoái thác không chịu về. Sinh thần Thái Hậu vừa rồi là dịp hiếm hoi lắm hắn trở về nhưng chỉ ở có một ngày rồi đi ngay. Thật không ngờ một kẻ vốn trước giờ không màng đến chuyện trong cung. Hôm nay lại đưa quân trở về đúng lúc quan trọng nhất. Hoàng thúc, sao thúc biết mà về đúng lúc vậy? Thẩm Minh Hiên gửi thư báo tình hình cho ta. Nhờ ta trở về giúp Hoàng huynh một tay dẹp loạn. Lâu lắm mới được dịp quậy tưng bừng thế này. Văn Phương lườm mắt. Đệ xem đây là trò chơi hả? Cái gì mà quậy tưng bừng? Đừng làm hỏng cung điện của trẫm. Văn Sinh nở nụ cười tươi rói. Đôi mắt híp lại nhìn như tiểu hài tử. Hoàn toàn trái ngược với vẻ phong trần lúc đầu của y. Không được. Hoàng huynh từng nói với đệ. Nếu đệ trở về sẽ để đệ làm gì tùy thích mà. Không được nuốt lời. Đệ bao nhiêu tuổi rồi hả? Làm cha rồi mà tính tình vẫn trẻ con thế à? Châu Vân Thiên nghe một màn này mà nổi cáu. Hắn gầm lên. Các ngươi xem ta là không khí à? Khốn kiếp. Hắn rút thanh kiếm lao đến đâm về phía Văn Phương. Văn Sinh nhanh như cắt rút kiếm chặn lại. Hai thanh kiếm chạm vào nhau kêu lên tiếng. Keng. Chói tai. Lục đệ. Xen ngang cuộc nói chuyện của các huynh là hỗn hào đó. Châu Văn Sinh, tên khốn kiếp, người sớm không tới, muộn không tới, nhè đúng lúc này mà tới phá hư chuyện tốt của ta. Lục đệ, xem ra có một sự thật mà đệ vẫn chưa hiểu. Trong tất cả anh em chúng ta, người xứng đáng ngồi trên ngai vàng nhất là nhị ca. Đệ có ngồi lên đó cũng chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm mà thôi. Lúc đó đệ sẽ là tội danh thiên cổ. Ta đến là để cứu đệ. Người im đi. Hôm nay đến bước này rồi ta đã không còn đường lui nữa. Nếu ta chết ta sẽ đem các ngươi cùng xuống mồ. Vân Thiên lén giơ hai ngón tay làm ám hiệu sau lưng. Tiêu Thanh Dương lôi từ trong ống tay áo một viên tròn nhỏ màu trắng rồi nhằm hướng Châu Văn Phương mà ném tới. Lạc Diệp xông đến chém viên màu trắng ra làm đôi. Một tiếng nổ nhỏ phát ra. Viên màu trắng nổ tanh bành. Một làn khói trắng dày đặc xuất hiện bao phủ một khoảng không gian lớn xung quanh nhóm của Văn Phương. Không ai nhìn rõ được ai hay những gì xảy ra xung quanh. Cảnh thần đứng cạnh Văn Phương. Nhìn thấy ánh sáng lóe lên của mũi kiếm ẩn hiện trong làn khói ngay chỗ Văn Phương đang đứng. Không kịp suy nghĩ. Hắn lao ra. Có ba tiếng. Phập. Vang lên gần như cùng lúc. Nhưng không ai thấy rõ chuyện gì. Khi khói tan ra thì tất cả đều bàng hoàng vào cảnh tượng trước mặt. Lam Hà đứng phía trước Thẩm Minh Hiên. Sau lưng bị một thanh kiếm đâm xuyên người. Tiêu Thanh Dương đang cầm thanh kiếm đó. Gương mặt sửng sốt cùng thất vọng khi biết mình không đâm trúng Minh Hiên. Văn Sinh đứng gần đó ngay lập tức chém lìa cánh tay y khiến y đau đớn kêu thét lên. Phía bên kia cảnh thần đứng chắn phía trước Văn Phương. Đang bị một thanh kiếm đâm trúng ngực. Tay hắn đang cầm một thanh kiếm rướm máu. Nằm ngay dưới chân hắn là Vân Thiên bị đâm rách cổ trợn mắt chết tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nấy đều kinh hãi. Thiên Vũ thấy môi cảnh thần thâm tím. Nghi ngờ mũi kiếm có độc vội điểm huyệt phong tỏa các huyệt đạo trên người ngăn độc lan ra lục phủ ngũ tạng. Đoạn hắn lấy lọ thuốc đổ ra một viên tròn màu đen đút vào miệng cảnh thần. Văn Phương bị chấn động quá mức. Mãi một lúc mới hồi hồn, hắn đỡ cảnh thần nằm xuống, tay kia bịt miệng vết thương của cảnh thần cố ngăn máu ngừng chảy. Giọng run run nói, Thiên Vũ, cứu hắn, mau cứu hắn, ta biết, người bình tĩnh đi, Thiên Vũ nói thế nhưng đầu hắn hiện giờ cũng đang rất bấn loạn. Bởi người đang nằm đó là người mà hắn yêu thương, là một đại phu, hắn nhìn là biết rõ cảnh thần đang bị thương rất nặng. Hắn cố gắng tự động viên mình bình tĩnh, phải cầm máu, phải tìm xem cảnh thần bị trúng độc gì. Hoa đại phu, cứu người, mau cứu. Giọng hoảng loạn của Minh Hiên bên kia khiến Thiên Vũ chợt nhớ ra là còn người bị đâm. Hắn quay qua nhìn người bên kia, gương mặt biến sắc, Lam Hà bị kiếm đâm xuyên thủng ngực, máu chảy tràn, cổ họng run run không phát ra lời, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười nhìn Minh Hiên như muốn nói. May quá, thẩm tướng không bị thương. Gương mặt Minh Hiên lúc này đã trắng bệch, hoảng sợ nắm chặt lấy tay Lam Hà, nhìn Thiên Vũ cầu cứu, nhưng đáp lại hắn là cái lắc đầu bất lực của Thiên Vũ. Đôi mắt hắn dại ra, tuyệt vọng, Lam Hà nắm lấy tay Minh Hiên, dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm. Minh Hiên, bảo trọng, rồi nhắm mắt, bàn tay đang nắm lấy hắn buông lỏng. Cả người Minh Hiên như đổ sụp, đôi mắt hắn mở to, tròng mắt không ngừng rung rung. Hắn đang nằm mơ phải không? Mới nãy Lam Hà còn đang đứng cạnh hắn, vui vẻ hỏi thăm hắn. Sao chỉ mới có một lúc? Bàn tay Minh Hiên run run đưa lên lỗ mũi Lam Hà, mang một hy vọng mong manh. Không còn hơi thở, Lam Hà chết rồi, thực sự cứ thế mà chết rồi. Vị quan viên trẻ tuổi luôn ở bên ủng hộ hắn, nói rằng ngưỡng mộ hắn vì che cho hắn mà chết rồi. Hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt cổ, chảy xuống gương mặt như đang ngủ của Lam Hà. Thẩm Minh Hiên ôm lấy Lam Hà vào lòng, siết chặt, miệng gào lên một tiếng thê lương. Lam Hiền nãy giờ lo bình ổn cho các quan viên bên kia, nên không rõ tình hình bên này. Ông biết có người bị thương nhưng vì có Thiên Vũ cũng ở đó nên ông không lo lắm. Chợt ông nghe có tiếng gào khóc của Thẩm Minh Hiên, trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội vàng chạy qua bên này. Ông thấy Minh Hiên đang ôm chầm lấy thân hình đầy máu của con trai mình mà gào khóc thảm thiết. Lam Hiền quá choáng ngất ngay tại chỗ. Dù biết tình hình bên kia nhưng cảnh thần đang bị thương nặng, còn không biết sống chết thế nào nên Văn Phương không có tâm trạng để qua bên đó an ủi Minh Hiên. Hắn chỉ thấy sợ, sợ rằng cảnh thần cũng sẽ giống như Lam Hà mà đột ngột rời bỏ hắn như thế. Hắn nắm tay cảnh thần mà siết chặt. Cảnh thần không ngất hẳn nhưng cứ như thần hồn bị bắt mất. Hai mắt ngây ra, không có Tiêu Cự. Thiên Vũ cởi áo cảnh thần, kiểm tra các triệu chứng, rồi lại lấy một cái khăn sạch tuốt lấy phần độc còn lại trên kiếm của Vân Thiên đưa lên mũi ngửi. Hắn vẫn không ngửi được gì cả. Lúc nãy hắn đã cho người khám xét trên y phục của Vân Thiên xem y có mang thuốc giải không cũng không thu được kết quả. Hắn đã lệnh cho quân lính lục soát phòng của Vân Thiên rồi. Thiên Vũ càng thêm sốt ruột. Hắn tiến đến chỗ Tiêu Thanh Dương lúc này đang bị Văn Sinh khống chế quỷ ở góc tường. Túm lấy cổ áo lão, giận dữ hỏi, nói, trên kiếm của Châu Vân Thiên bôi độc gì? Tiêu Thanh Dương bị chém đứt tay, máu chảy ướt đẫm một bên áo, gương mặt hắn nhăn nhó, đau đớn không thôi. Bị Thiên Vũ hỏi như thế, sắc mặt hắn vốn đang xanh lét vì mất máu, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Lão cười phá lên như kẻ điên, nhìn Thiên Vũ đầy khoái trá. Ha ha ha, bị trúng độc rồi chứ gì? Hắn chết chắc rồi, độc này không có thuốc giải đâu. Thiên Vũ bực bội vung tay tát cho lão một cái bạt tai. Lạnh giọng nói, nhiều lời, ta hỏi ngươi đó là độc gì? Nói, ánh mắt Thiên Vũ lạnh lẽo đến đáng sợ. Cảm giác như chỉ cần hắn không nghe lời chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt khủng khiếp nhất. Tiêu Thanh Dương nuốt nước bọt đánh ực, tránh đi ánh mắt như muốn giết người. Trả lời, ta không biết rõ đó là độc gì. Chỉ biết là Lục Hoàng Tử có được nó từ một kẻ chuyên dùng độc trong giang hồ. Độc này là thứ được tạo nên từ sự kết hợp của những loại độc khác nhau. Nó thực sự không có thuốc giải. Thiên Vũ nghiến răng đẩy mạnh tên kia ngã xuống đất. Trên đời này không thể có thứ độc nào mà hắn không giải được. Hắn được xưng tụng là thần y, là quỷ đa diện nổi tiếng giang hồ. Không thể nào người thân yêu nhất hắn cũng không cứu được. Thiên Vũ quay lại nói với Văn Phương đưa cảnh thần về cung trước. Phía bên này Thẩm Minh Hiên vẫn đang ôm chặt lấy thi thể Lam Hà không buông. Thiên Vũ không biết làm gì hơn. Hắn tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy vai Minh Hiên. Nói với y, người cũng đã mất rồi. Người đem hắn đi đi. Đừng để nằm mãi ở mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt Minh Hiên đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Trên gương mặt lúc này chỉ toàn nước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ. lẩm bẩm nói, là ta đã hại chết y, đến mấy lần. Tuy gặp Minh Hiên không nhiều nhưng Thiên Vũ có ấn tượng rất đặc biệt với vị thừa tướng trẻ tuổi này. Một con người rất tự tin, tuy có hơi lãnh đạm và khó gần nhưng là người nghĩa khí. Lúc nào cũng mang một phong thái ung dung, tận hưởng sự đời, ăn nói không quá tốt nhưng cư xử đúng mực. Đây là lần đầu tiên Thiên Vũ thấy y thất thố như thế. Có lẽ người tên Lam Hà kia đối với y rất đặc biệt nên khi Lam Hà chết đột ngột như thế này khiến y bị sốc rất nặng. Nhìn y thế này Thiên Vũ chỉ sợ y quá đau khổ rồi tự hại đến bản thân. Mạng của ngươi là do hắn cứu, nên từ giờ ngươi nhất định phải sống thật tốt, phải thay hắn sống tiếp. Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai Minh Hiên rồi đứng dậy rời đi. Hắn không đủ can đảm để nhìn dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của Minh Hiên thêm nữa. Minh Hiên ngồi thần người như vậy thêm một lúc rồi ôm Lam Hà đứng dậy rời đi. Mọi việc lộn xộn sau đó được Châu Văn Sinh và Lạc Diệp Thu dọn ổn thỏa. Bởi hiện tại những người đáng lẽ ra phải lo việc này đã chẳng còn tâm tình để ý nữa rồi. Thiên Vũ bảo Văn Phương giữ chặt cảnh thần để mình rút kiếm. Cảnh thần bị độc tác động nên người nửa tỉnh nửa mê. Thanh kiếm bị rút ra khỏi ngực. Hắn chỉ kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất đi. Sau đó chìm vào hôn mê sâu. Thiên Vũ cùng một thái y khác vội cầm máu và băng bó cho cảnh thần. Tiểu cảnh trúng độc gì vậy? Giải được không? Theo như miêu tả của Tiêu Thanh Dương, ta đoán nó là bách độc tán. Đúng như cái tên của nó là trăm chất kịch độc trộn lẫn vào nhau. Thứ này rất tàn độc. Trên giang hồ từ lâu đã cấm dùng rồi. Nó đúng là không có thuốc giải. Cái gì? Văn Phương hoảng hồn. Ta đã nghĩ ra một cách có thể thử nhưng cần một nguyên liệu rất quan trọng. Không có nó không được. Ta biết có thể kiếm nó ở đâu nhưng thời gian hiện tại không cho phép. Nguyên liệu gì? Nhìn cái vẻ ấp úng của Thiên Vũ khiến Văn Phương càng lo sợ. Một bộ phận của băng linh thần mộc 200 năm. Theo ta biết thần mộc này là bật chấn quốc của Bích Quốc. Và chỉ sinh trưởng được ở đó. Bích Quốc cách xa ngàn dặm mà cảnh thần chỉ có thể chờ trong 2 ngày. Phải làm sao bây giờ? Cả hai trầm mặc, lo sợ càng thêm dữ dội. Vị thái y đứng gần đó nghe được liền nói. Bẩm hoàng thượng. Nếu là băng linh thần mộc thì hình như là Thục Phi nương nương có giữ một cành của nó. Người nói thật chứ? Vâng, thần từng có vinh hạnh được nhìn thấy nó một lần. Nhưng lúc đó không biết nó là gì. Sau này xem trong sách cổ mới biết. Mẫu thân của nương nương là người của Bích Quốc. Có lẽ vì vậy mà nương nương có được nó. Hy vọng được nhen nhóm lên. Văn Phương vốn định đến tìm Thục Phi thì Thiên Vũ ngăn lại. Hắn nói mình từng có thời gian chữa bệnh cho Thục Phi. Để hắn nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chuyện phản loạn trên triều mọi người đều biết nhưng hậu cung không được tham dự triều chính nên dù rất sốt ruột Viên Tuyết cũng phải cố kìm lại. Sau đó được thông báo phản loạn được dẹp yên nàng mới thở phào một chút. Thiên Vũ đột nhiên đến Nguyệt Hoa Cung khiến Viên Tuyết sững sốt. Vừa nhìn thấy Thiên Vũ nàng đã ấp úng không nói nên lời. Thiên Vũ tuy hơi ngạc nhiên về thái độ của nàng nhưng cũng không để ý lắm. Hắn thi lễ chào rồi nói muốn tìm Thục Phi. Viên Tuyết liền đưa Thiên Vũ vào bên trong. Thục Phi rất ngạc nhiên khi Hoa Đại Phu lại đột nhiên đến tìm. Thiên Vũ không rông dài mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thảo dân đến đây là mạn phép muốn xin nương nương một loại thuốc. Thuốc gì mà trong dược phòng không có mà phải đến xin ta? Hoa Đại Phu đang đùa sao? Thảo dân muốn nói đến băng linh thần mộc. Vừa nhắc đến tên Thục Phi đã giật nảy. Bà thấy đổi sắc mặt. Trở nên nghiêm nghị. Thục Phi bảo Viên Tuyết ra ngoài để bà nói chuyện riêng với Thiên Vũ. Làm sao ngươi biết ta có băng linh thần mộc? Chuyện đó không quan trọng bằng việc cứu người lúc này. Thiên Vũ quỳ xuống dập đầu. Kính xin nương nương cho Thảo dân cành băng linh thần mộc đó. Một người rất quan trọng của Thảo dân bị trúng độc. Phải có băng linh thần mộc mới có thể giải. Thục Phi nhìn Thiên Vũ một chút rồi nói. Không phải không thể cho ngươi. Nhưng ta muốn đổi lại ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì xin nương nương cứ nói. Chỉ cần làm được Thảo dân sẽ cố hết sức. Điều kiện này không khó. Ta tin ngươi làm được. Ta muốn ngươi thành thân với Viên Tuyết. Cách chương.